Mới tới hồ cả chương 41, cô bé. Vào đêm, vốn là có chút yên tĩnh vụ nhận thôn càng la yên lặng như tờ, lúc này rồ rồ giả củ mỏ đã mang theo bán mặt mũi chiếc, đi tới một cái hẻo lánh giả ngõ hẻm trong, bố trí một cái cách âm kết giới, đem tên này vụ nhận trung nhẫn buộc chặt sau, sử dụng đơn giản thủy độn dội tỉnh rồi hắn. Chẳng qua sau khi tỉnh lại, tên này vụ nhận trung nhẫn thì lại có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, không nói lời nào, chỉ là cúi đầu, lẳng lặng tựa ở trên tường. Không hổ là xương máu nì ra. Rồ rồ dạ cù mò khen, nhưng đổi lấy vẫn là một phần trầm mặc. Ta chỉ muốn biết một chuyện, du kỳ hẻn trẻ sở ở nơi nào. Rồ rồ dạ cù mò thản nhiên nói, nhưng này tên vụ nhẫn liền cũng không ngẩng đầu lên, cảm giác như cùng chết thi bình thường không có chứa bất kỳ sinh cơ. Hồi lâu, hắn ngẩng đầu mở miệng nói, giết ta đi. Sau khi lại rủ xuống đầu, không nói một câu. Rồ rồ dạ cù mò cười lạnh một tiếng, nói, ta biết ngươi không sợ chết. Vì lẽ đó ta không có ý định giết ngươi, nhưng ta nhưng có thể để ngươi sống không bằng chết. Rồ rồ giả củ mỏ ngữ khí khá là ngạo lớn, nhưng này tên vụ nhẫn lại tròng mắt co rụt lại, ngẩng đầu liếc mắt nhìn rồ rồ giả củ mỏ, sau khi lại cúi thấp đầu xuống. Ta hỏi ngươi một câu, ngươi nếu không đáp, ta liền chém xuống ngươi một cánh tay, như nếu không đáp, ngươi hai cái cánh tay liền đều khó giữ được, sau khi chính là hai chân của ngươi, như vẫn là không đáp. Ta sẽ móc xuống con mắt của ngươi, cắt lấy lỗ tai của ngươi mũi cùng đầu lưỡi, đem ngươi ném tới trong núi nuôi sói. Sau khi, ta sẽ tìm một người khác đi hỏi dò, ngươi xem coi thế nào. Rồ rồ dạ cù mò cười nói. Nghe được tàn nhẫn như vậy phương thức, nhìn vẻ mặt mỉm cười thiếu niên, mặc dù là xương máu nì dạ, sắc mặt cu nở dê có chút tái nhợt, ngẩng đầu nhìn thẳng rồ rồ dạ cù mò. Đương nhiên, ngươi nếu nói là, ta sẽ không giết ngươi. Quan ngươi một trận sau liền thả ngươi đi ra ngoài, cho nên ta mang mặt nạ đã là như thế, ngươi không có nhìn thấy ta bộ mặt tờ hờ tờ, ta còn có sao lý do giết ngươi đây. Vụ nhận trung nhận trầm ngâm một lúc, cắn răng nói, dù kỳ hẹn trệ hiện tại ngoài thôn, nhưng sẽ từ hôm nay trở đi sau 15 ngày về thôn. 15 ngày sau rổ rổ giả cù mỏ hết sức hài lòng, này đã là hết sức chính xác thời gian, nhìn túi đầu ủ rũ vụ nhận trung nhẫn. Rồ rồ giả cù mò nở nụ cười một tiếng, đa tạ. Hắc quang lóe lên, đầu lâu rơi xuống. Việc quan hệ hành tung của chính mình vẫn đã động thủ kèm hai bên hắn, rồ rồ giả cù mò ở vừa bắt đầu liền dự định giết chết hắn, sở dĩ mang mặt nạ liền để cho đối phương tin tưởng không giết lý do thôi. Rồ rồ giả cù mò đem thi thể vùi lấp được, dựa vào bóng đêm, biến mất ở mênh mông giữa đêm khuya. Ánh bình minh bay lên, mặt trời y mơ cờ mọc lên ở phương đông. Nắng sớm chập chờn, sương mù lờ lờ, phá nát ngoài cửa sổ lộ ra một tia kim hoang sắc nắng sớm chiếu rọi ở rồ rồ dạ củ mỏ trên mặt, rồ rồ dạ củ mỏ xa xôi chuyển tỉnh, mở rộng lại thân thể, giải trừ hiểu rõ đêm qua không còn chút sức lực nào. Đêm qua, rồ rồ dạ củ mỏ mới đến, chỉ được tìm ý chỉ gỗ bỏ đi phòng chứa củi chấp nhận một đêm, mặc dù có chút gian khổ, nhưng cũng là nửa tháng thời gian. Chẳng qua rổ rổ giả củ mỏ cu nở dê không thể hoàn toàn ngày qua ở bỏ đi trong phòng, nếu đi tới vụ nhận thôn vậy sẽ phải cố gắng du lãm một phen. Sáng sớm đường phố có chút hoang vu, trừ một chu tờ phiến thụ bữa sáng môn cửa hàng còn lại cửa hàng đều không có mở cửa, nhưng ná mờ ơ mỏng manh trong sương mù đường phố ngược lại cũng có một phong vị khác. Rổ rổ giả củ mỏ mua hai cái bánh bao sau liền chậm rãi từ hành, này nửa tháng, tiện lợi là cho mình nghỉ ngơi thời gian. Xuyên qua hai con đường sau, rồ rồ dạ cụ mỏ chuẩn bị trở về xài trong phòng tinh luyện hạ xuống trạ cờ dạ, nhưng vừa mới xoay người, lại nghe chi một tiếng, phía sau cửa phòng thật giống mở ra, nhưng rồ rồ dạ cụ mỏ vẫn cứ hướng đi trở về, cũng không để ý đại ca ca. Một tiếng khẽ gọi, rồ rồ dạ cụ mỏ có chút ngạc nhiên, lúc này bốn bề vắng lặng, vậy này âm thanh đại ca ca gọi chính là bản thân. Rồ rồ dạ cụ mỏ có chút kỳ quái, xoay người. Đã thấy một cái cô bé vừa mới đi ra cửa phòng, chính đầy mặt cảm kích nhìn mình. Ngươi là rồ rồ giả củ mỏ cảm thấy có chút quen mắt, cẩn thận hồi tưởng, lại là ngày hôm qua bản thân gián tiếp cứu cô bé kia. Cô bé đột nhiên đi tới rồ rồ giả củ mỏ trước người, càng bái một cái, đồng thời ngoài miệng nói, đại ca ca, cảm tạ ngươi. Lúc này rồ rồ giả củ mỏ mới rõ ràng nhìn thấy cô bé này khuôn mặt. Tuy rằng trên gương mặt vẫn còn tồn tại có hôm qua máu ứ đọng, nhưng tướng mạo thanh tú, ngũ quan đoan chính, da thịt trắng mịn, tuyệt đối là cái mỹ nhân phôi. Không có chuyện gì, dễ như ăn cháo mà thôi. Dô dô giả cụ mỏ cười cận, không để ý chút nào, chẳng qua trong lòng cũng có vẻ lúng túng. Hôm qua cứu nàng chỉ là tiện đường thôi, mục đích thực sự vẫn là tìm hiểu tình báo. Đại ca ca, ngươi nếu không đến nhà ta đến tọa một chút đi. Cô bé chân thành nói rằng, nước long lanh trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Dô dô giả cụ mỏ chần chờ một chút, nói, không cần, ta không muốn đánh quấy nhiễu người nhà của ngươi. Dô dô giả cụ mỏ hiển nhiên không muốn để cho càng nhiều người biết hành tung của chính mình, tuy rằng chỉ là vụ nhận thôn bình dân, nhưng hắn cũng phải phòng ngừa ngày càng rắc rối, xoay người rời đi. Sẽ không. Cô bé nắm lấy dô dô giả cụ mỏ tay áo, dừng một chút, lại nói, trong nhà chỉ có ta. Cô bé ngữ khí có chút tiêu điều, có chút thương cảm. Dô dô giả cụ mỏ nhìn cái này chỉ có 6, 3 y tuổi cô bé. Nhìn hắn bởi vì sốt ruột đã mơ hồ bốc ra sương mù con mắt, lòng sinh không đành lòng, hay là đi ngồi một chút đi. Dô dô dạ cụ mò đã quyết định, đối với cô bé mỉm cười lại, gật gật đầu. Cô bé lập tức chuyển bi làm hỉ, cười đem dô dô dạ cụ mò rút ngắn phòng của mình bên trong. Cô bé gia đình có chút đơn sơ, nhưng ngược lại cũng coi như là sạch sẽ ngắn gọn, chim sẻ tuy tiểu ngũ tạng đầy đủ, cơ sở phương tiện vẫn là không thiếu gì cả. Cô bé trên mặt lại mang theo nụ cười, nhưng trắng mịn trên gương mặt vẫn cứ lưu lại ngày hôm qua tia máu ứ động, phối hợp nụ cười, khiến người ta không nhịn được cười. Đại ca ca, ngươi tên là gì? Cô bé tò mò hỏi. Dô dô dạ cụ mỏ trần chờ một chút, nói, chúng ta bé ho nửa cờ gạo tờ nhau, hơn nữa ta đến vụ nhận thôn cũng là để làm việc, giữa chúng ta tiết lộ họ tên có chút không thích hợp, nếu là nguyện ý, ngươi có thể gọi ta dạ. Cô bé cười khúc khích, nói, vậy ngươi liền gọi ta tiểu đẹp đi. Cô bé xoay chuyển hạ xuống na nở dê cặp kia linh lung con mắt, nói, dạ ca ca không phải vụ nhận trong thôn người đi, vụ nhận trong thôn người thường đều lạnh cùng băng như thế, nì dạ đều như là dã thu hung ác, dạ ca ca lại rất hiền hòa, ở ngày hôm qua ta liền biết ngươi là ở ngoài thôn người. Dô dô dạ cụ mò nở nụ cười, không có trả lời, chỉ là lặng lặng nghe. Trong lòng cũng cảm thấy cái này gọi tiểu đẹp cô bé có chút đáng thương, nhìn thấy na nở dê tựa như cùng nhìn thấy 4 năm trước cô nạn, tuy rằng tiểu đẹp sinh hoạt điều kiện mạnh hơn, nhưng ở này xương máu thôn, ai có thể nói rõ được đây dạ ca ca, ngoài thôn có phải là không giống nơi này như vậy, giữa người và người đều rất hữu hảo, không có giết chóc, không có coi thường, đúng không tiểu đẹp đột nhiên hỏi. Nói không chừng đây, giết chóc, coi thường, ở bất kỳ địa phương nào đều có. Chẳng qua không có nơi này mãnh liệt như vậy thôi. Hai người theo cái đề tài này hàn huyên một quãng thời gian, dô dô giả củ mỏ cảm thấy tiểu đẹp cùng với nói là ngóng trông ngoại giới thế giới, chẳng bằng nói là na nở dê ngóng trông cùng một cái hiện thực vụ nhận thôn ngược lại thế giới. Na nở dê không thích vụ nhận trong thôn sinh hoạt, bởi vậy mới sẽ đem ngoại giới thế giới xem là ước mơ. Dô dô giả củ mỏ không khỏi đối với cô bé này sản sinh một tia hiếu kỳ. Đã lâu không có ai theo ta tán gẫu. Tiểu đẹp ngữ khí có chút cô đơn, nhưng trong mắt lại lộ ra nồng đậm vui sướng. Dạ ca ca, ngươi trước lúc ly khai có thể hay không ở tại nhà ta? Tiểu đẹp ngữ khí càng mang có một tia khẩn cầu. Dô dô dạ cụ mỏ sửng sốt một chút, nhìn tiểu đẹp ánh mắt mong đợi, trong lúc nhất thời không cách nào đáp lại.